Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, kinh hồn một đêm. Còn có hai chiêu nha, xem ra không phải ăn cơm khô. Kiếm ma vẻ mặt khinh thường, thần sắc hơi nghiêm túc một chút, càng cường đại hơn kiếm khí trong cơ thể hắn ngưng tụ. Liền muốn không hề cố kỵ hết thảy đem người trẻ tuổi trước mặt này chém giết. Đường Huyền Minh cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là ngón tay cái cùng ngón trỏ giao nhau, đánh một cái vang dội búng tay. Sau đó kiếm ma bên tai liền nghe được một tiếng cơ hồ xé rách màng nhĩ gào thét. Đã từng đem Nhiếp Nhân Vương xé thành mảnh nhỏ Hỏa Kỳ Lân oanh một chút nện xuống. Tứ chi vị trí có chút lõm, thể hiện ra hắn khủng bố trọng lượng, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm để nó như là một vị trong địa ngục đi ra hung thú. Vô hình kiếm khí còn không có tới gần Hỏa Kỳ Lân liền bị cái kia sôi trào liệt diễm thiêu đốt. Vặn vẹo không còn hình dáng, giống từ khi bị Đường Huyền Minh sau khi thuần phục, lộ ra nguội như cừu non giống nhau Hỏa Kỳ Lân luôn luôn vô tình hay cố ý bị những này đỉnh tiêm võ lâm cao thủ xem nhẹ, mà trên thực tế Hỏa Kỳ Lân cũng không kém cỏi bất kỳ một cái nào tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ. Kỳ Lân chảo một chụp, mang theo nóng rực liệt diễm, trực tiếp đem kiếm ma chỗ cái kia một phiến khu vực bao phủ. Huyết sắc quang mang nở rộ, kiếm ma điên cuồng đón đỡ, vô hình vô tướng kiếm khí điên cuồng từ hắn khiếu sao sao bay ra. Nhưng thường thường còn không có tiếp cận Hỏa Kỳ Lân thân thể, liền bị cái kia không ngừng thiêu đốt lên liệt diễm hỏa táng. Mỗi ngày thôn phệ Đường Huyền Minh 3 tầng cửu dương thần công nội lực Hỏa Kỳ Lân cũng không phải nói đùa. Từ lúc ban đầu dã man sinh trưởng đến trải qua Đường Huyền Minh chuyên môn chỉ điểm, hắn linh tính mạnh, thực lực mạnh bạo, đủ để cho rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, cứng rắn đến không thể phá hủy lân giáp, tùy tiện địch đều thiêu đốt lên liệt diễm. Tăng thêm Đường Huyền Minh thỉnh thoảng dùng một chút trên võ lâm kiếm chiêu trên người Kỳ Lân thử một chút, đầu này Hỏa Kỳ Lân đối với bình thường võ lâm tuyệt học đã có đại khái nhận biết, căn bản không giống lúc ban đầu như vậy nguyên thủy mà hoang dã. Nó thông minh đâu, ẩn nấp trong bóng đêm mấy chục võ lâm nhân sĩ liền khiếp sợ nhìn thấy. Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma không đầy một lát liền bị Hỏa Kỳ Lân nghĩ giống như chó chết dùng miệng ngậm, nhét vào Đường Huyền Minh trước mặt, tràn ngập linh tính ánh mắt, nhìn xem Đường Huyền Minh, giống như đang hỏi xử trí như thế nào. Đồng thời nó ngoẹo đầu nhìn chằm chằm một bên chê cười chậm rãi rút lui kiếm tham. Loại kia nhiều hứng thú ánh mắt để vị này trên giang hồ lừng lẫy cao thủ nổi danh lập tức cương ngay tại chỗ, hắn giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Một bên cẩn thận đánh giá Hỏa Kỳ Lân, một bên tán tán nhìn xem Đường Huyền Minh, nhất là chăm chú nhìn thêm toàn thân đều là máu xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái giống như chó chết nằm tại Đường Huyền Minh trước mặt kiếm ma. Kiếm ma thực lực giống như còn cao hơn hắn bên trên một tầng. Kết quả tại đầu kia Hỏa Kỳ Lân thủ hạ không có chống nổi 50 chiêu. Ân, không có thể dùng người loại võ học đến định nghĩa Hỏa Kỳ Lân. Cái kia một trận nhanh chóng giải quyết chiến đấu kiếm tham tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hỏa Kỳ Lân chỉ là cuồng bạo vọt tới kiếm ma bên người. Một cái Kỳ Lân chảo liền giải quyết chiến đấu. Trong lúc đó kiếm ma điên cuồng ra chiêu, trong thời gian ngắn thi triển ra 51 chiêu, nhưng mạnh nhất một kiếm cũng chỉ là tiếp xúc đến Hỏa Kỳ Lân trên người lân giáp, phun ra một đoàn hỏa tinh, sau đó liền không có sau đó. Trên đất kiếm ma ngực thở dốc như là ống bể, thở ra thì nhiều tại tiến khí, xem ra không có bao nhiêu công phu có thể sống. Lăng vân quật Hỏa Kỳ Lân còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Kiếm tham mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói chuyện đều có chút cà lăm. Tại hạ, tại hạ ngưỡng mộ thánh linh kiếm pháp, vẫn muốn ngươi nhìn kiếm thánh vô thượng vinh quang. Vì vậy mạo muội đến đây. Mong rằng thiếu hiệp đừng trách. Đường Huyền Minh dùng còn buồn ngủ con mắt nhìn xem hắn. Một bộ lập tức liền muốn ngủ bộ dáng. Đã thiếu hiệp có chút không tiện, vậy ta liền xin được cáo lui trước. Kiếm Tham cẩn thận đánh giá Đường Huyền Minh biểu lộ, mà Hỏa Kỳ Lân có chút há miệng ra, tựa hồ đang cười. Trời ạ, loại quái vật này đang cười. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Kiếm Tham trong lòng phát ra rên rỉ, sau đó liền thấy Hỏa Kỳ Lân một móng vuốt đặt tại máu me be bét khắp người. Y nguyên đang giãy giụa bò cách nơi này kiếm ma trên thân. Hắn chậm rãi rút lui bộ pháp lập tức ngừng lại. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cảm giác cả đời xấu hổ đều vào hôm nay gặp. Mà hiện tại xấu hổ là nguy cơ sinh tử. A tương đương, Kiếm Tham nhìn thấy thiếu niên trùng điệp ngáp một cái. Sau đó Hỏa Kỳ Lân chính là một cước xuống dưới. Nằm trên mặt đất, kiếm ma trên thân mơ hồ phun tung tóe chảy máu hoa. Sau đó bị ngọn lửa trực tiếp thiêu khô. Trong không khí mơ hồ tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Sát lại gần nhất, Kiếm Tham muốn nôn mửa. Lại cưỡng ép kềm chế loại này xung động. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia chụp chụp Hỏa Kỳ Lân cái mông. Khiển trách, đại gia, ngươi quá phận, ta cũng là nhân tộc đâu. Thủ pháp của ngươi quá mức, ngày mai bữa sáng không có. Kiếm Tham nhìn thấy, trong mắt hắn Hỏa Kỳ Lân tàn bạo giữ tợn đầu lâu chậm rãi thấp. Một đôi mắt thế mà lộ ra như là nuôi chó mà giống nhau lấy lòng ánh mắt. Hắn trùng điệp vẫy vẫy đầu, đem ý tưởng điên cuồng này bài trừ ra não hải. Bên cạnh nửa than cốc bộ dáng kiếm ma thế nhưng là thật sâu cảnh cáo lấy hắn. Đi đi. Hơn nửa đêm đi ngủ đều không an ổn, thiếu niên lại ngáp một cái, Hỏa Kỳ Lân thuần thục đi qua, dùng miệng ngậm lấy thiếu niên, nhẹ nhàng hất lên thiếu niên, liền bay đến trên lưng của nó, sau đó Hỏa Kỳ Lân liền không coi ai ra gì hướng phía trước hành tẩu. Mấy chục võ lâm nhân sĩ cứng ngắc tại nguyên chỗ, sửng sốt không có một người dám nhúc nhích. Trong lòng run sợ chờ lấy Hỏa Kỳ Lân rời đi về sau. Kiếm Tham lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Hỏa Kỳ Lân rời đi phương hướng. Tiếp tục dùng hắn cực độ trang bức buộc kiếm thủ pháp. Ngự kiếm mà đi, vừa mới rời đi mấy trượng. Tại hơn 10 vị võ lâm nhân sĩ ánh mắt phía dưới. Kiếm Tham kêu thảm một tiếng. Ai u mẹ của ta ơi nha. Liền từ không trung trùng điệp rơi xuống, đông đảo võ lâm nhân sĩ lo lắng hãi hùng sau khi lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng rất nhanh, đông đảo võ lâm nhân sĩ liền sụp đổ, có ánh mắt tốt, lén lút sờ đến kiếm ma bên người, tìm kiếm vị này đỉnh tiêm võ lâm cao thủ trên thân lưu lại vật phẩm. Rất nhanh liền đã dẫn phát tranh đoạt. Mảnh này vừa mới còn kinh hồn đoạt phách khu vực, rất nhanh liền như là chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt. Mà Đường Huyền Minh rời đi về sau, liên quan tới Hỏa Kỳ Lân cùng vị kia thiếu niên áo trắng tin tức, lại một lần nữa oanh động thiên hạ. Một đám thần bí khó lường thiếu niên rốt cục lộ ra một góc của băng sơn. Trên giang hồ cao cấp nhất nhân vật một trong, đến tự bái kiếm sơn trang kiếm ma chết tại thiếu niên tỏa kỵ Hỏa Kỳ Lân dưới vuốt. Nghe nói chết không toàn thây, vị thiếu niên kia xử lý đến cuối cùng đều không có xuất thủ. Nhưng toàn bộ giang hồ đã không dám xem nhẹ hắn tồn tại. Bằng vào tỏa kỵ liền có thể đem trên giang hồ siêu nhất lưu cao thủ chém giết. Thiếu niên bản thân thực lực lại sẽ đáng sợ cỡ nào? Có người cho rằng thiếu niên là cái công tử bột, cũng có người cho rằng thực lực của thiếu niên thâm bất khả chắc. Nhưng tất cả những thứ này, cần người kế tiếp ra đi dò xét mới có thể chân chính minh bạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.